pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874. Vừa vặn gặp được ngươi 11, Lâm Tịch biết, Văn Tử Toàn quản Chu Tước Đường sự vật. Mặc kệ là đến từ nàng bày mưu đặt kế vẫn là ai. Chính mình lần này tông môn nhiệm vụ đều là gia định rồi. Vì thế cao hứng phấn chấn, chạy tới cùng thân ái ba ba cáo từ. Nói chính mình ăn dược đã còn thừa không có mấy, cũng không biết khi nào có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hỏi vệ trời cao nơi đó còn có hay không? Vệ trời cao cho rằng vệ húc lại bị cái gì kích thích muốn rời nhà trốn đi. Kết quả vừa nghe là Chu Tước Đường phái đã phát tông môn nhiệm vụ cho nàng. Tức khắc sắc mặt liền trở nên không quá đẹp. Cúi đầu suy nghĩ một lát, vệ trời cao nói, đã là tông môn nhiệm vụ, đi làm cũng là hẳn là, rốt cuộc ngươi cũng là tông môn một phần tử, chỉ không biết nói ngươi đều tiếp cái gì nhiệm vụ, ta cũng không biết a, ta cũng không biết đều có cái gì nhiệm vụ, bọn họ làm ta đi tiếp, Hải Nhi liền đi, Lâm Tịch là vẻ mặt đương nhiên, không có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Nhưng là vệ trời cao phái người đi hỏi thăm phân công cấp vệ húc nhiệm vụ lúc sau sắc mặt liền. Không quá đẹp, lấy vệ húc trước mắt kẻ hèn ngưng lộ cảnh giới. Nhận được ba cái nhiệm vụ cái nào đều có thể muốn hắn mệnh. Thu thập 20 viên quỷ diện trăm hoa thơm hạt giống. Nghe tới rất đơn giản thực an toàn, nhưng là tông môn vạn dặm trong vòng, chỉ có bụi gai đảo mới có. Chính là trên đảo tất cả đều là xí hỏa độc kiến. Mặc dù ngươi sử dụng phi hành pháp bảo hoặc là linh thú, chính là dù sao cũng phải tiếp cận quỷ diện trăm hoa thơm mới có thể bắt được hạt giống đi. Phải biết rằng, quỷ diện trăm hoa thơm mật hoa là nhất thơm ngọt đẹp nhất dung dưỡng nhan. Chẳng những dưỡng nhan, là luyện chế chú nhan đan một mặt chủ dược, nhiều ít nữ tu xua như xua vịt a. Cố tình chỉ cần có quỷ diện trăm hoa thơm địa phương. Liền khẳng định có xí hỏa độc kiến. Xí hỏa độc kiến chỉ là nhị cấp yêu thú. Nhưng là quần cư nhị cấp yêu thú. Chúng nó phun ra nọc độc không nguy hiểm đến tính mạng. Lại sẽ ăn mòn người làn da. Rơi xuống khủng bố vết sẹo. Giống nhau đều là phái chia linh tuyền cảnh tu sĩ tới hoàn thành. Bởi vì đạt tới linh tuyền cảnh thời điểm liền có thể có được chính mình linh thú. Điều khiển linh thú đi thu thập hạt giống. Chủ nhân ở khu vực an toàn chờ đợi liền có thể. Nhưng là ngưng lộ cảnh tu sĩ, thần thức còn không thể cường đại đến điều khiển linh thú. Trừ phi là chuyên môn tu luyện thần thức dùng để học tập ngự thú thuật linh thú sơn. Nhân gia đấu pháp dựa vào chính là ùn ùn không dứt linh thú. Lợi chảo bọ ngựa chi trước 10 cái. Cái này xem như 3 cái nhiệm vụ tốt nhất làm, chỉ cần có cũng đủ chiến lực cùng phòng ngự. 5 cái bánh xe quy trứng hẳn là khó nhất, mỗi năm lúc này, thư bánh xe quy đều sẽ tập trung đem trứng sản ở tinh nguyệt vịnh trên bờ cát. Bởi vì thiết cánh rơi cùng bồ la điện cá sấu thích nhất ăn bánh xe quy trứng. Đến lúc đó liền sẽ chen chúc tới một hồi thao thiết thịnh yến, vì hậu đại kéo dài, bánh xe quy đành phải đem đẻ trứng khu vực bao quanh vây quanh. Không cho bất luận cái gì một cái cá lọt lưới đi vào ăn luôn chúng nó hai từ. Mãi cho đến xe con luân quy thành công phu hóa ra tới mới thôi. Nhiệm vụ này nếu là tổ chức thành đoàn thể lại đây. Là thực hảo hoàn thành. Chính là vệ húc chỉ có một người. Đã tiếp nhiệm vụ, nếu đổi khẳng định lại muốn đã chịu Văn Tử Toàn làm khó dễ. Hơn nữa nếu bọn họ phát ngoan muốn đem vệ húc làm ra tông môn. Liền tất nhiên còn có hậu chiêu đi theo, vệ trời cao không thể vẫn luôn cản trở không cho hắn đi ra ngoài. Ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang, vệ trời cao chỉ là đối Lâm Tịch ôn hòa cười cười. Lại đưa cho nàng một cái nạp bảo túi, dặn dò nàng nói, bên trong có một bộ phòng ngự cực cao nhuyễn giáp, nhất định phải mặc ở trên người, dư lại chính là các loại tam phẩm trở lên chữa thương. Hồi linh. Giải độc đan dược, Lâm Tịch lập tức bước ra hai phao nước mắt, vô cùng cảm kích nói. Phụ thân, trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm mơ siêu, vệ trời cao trong ánh mắt có ẩn nhẫn. Không tha cùng lo lắng, hơn nữa kia hơi hơi chớp động nước mắt, đem một cái không thể nề hà lại dị thường nhớ thương nhi tự ủy khuất lão phụ sắm vai đến vô cùng. Nhuần nhuyễn, ai nha ta sát, ảnh đế a, khó trách ủy thác người biết rõ là phụ thân hại chính mình. Cuối cùng đều còn luyến tiếc trả thù trở về. Lâm Tịch phi hành pháp bảo thực phong cách, là một con thuyền khảm mãn các loại đá quý tàu bay. Dù sao vệ trời cao cấp đều là như thế này có hoa không quả đồ vật. Trừ bỏ hôm nay kia bộ nhuyễn giáp, làm Chu Tước Đường nhiệm vụ duy nhất một chút chỗ tốt là. Mỗi cái nhiệm vụ cụ thể vị trí cùng với công lược đều sẽ bị ký lục ở ngọc giản bên trong. Trên cơ bản đều là tiền nhân tổng kết ra tới hảo biện pháp. Ngươi chỉ cần căn cứ một cái nhân tình huống lựa chọn cái loại này phương pháp liền hảo. Lâm Tịch dùng một lần tiếp ba cái nhiệm vụ, trong tay tự nhiên có ba cái ngọc giản, nàng một bên khống chế được tàu bay chậm rãi xử ra thiên tinh môn kia nguy nga trang nghiêm sơn môn. Một bên tùy tiện lấy ra cái ngọc giản dán ở ấn đường tử phủ dùng thần thức đọc lấy. Giống như có lợi chảo bọ ngựa lui tới hợp khư cốc ly tông môn là gần nhất. Hảo đi, mục tiêu hợp khư cốc, xuất phát, có được cường đại tinh thần lực, Lâm Tịch tự nhiên là biết phía sau đi theo vài cái đuôi. Đến nỗi đều là ai phải tới, đều không sao cả, dù sao cùng lão tử không có một mao tiền quan hệ. Nàng chỉ cần biết, vệ trời cao là tuyệt đối sẽ không làm nàng có nguy hiểm liền có thể yên tâm tìm đường chết. Rốt cuộc nơi này bất đồng với tông môn. Liền tính tu vi lại cao, chỉ cần không phải đối nàng như hổ rình mồi vệ lão tặc liền hết thảy ok. Dù sao vệ trời cao đã đem thân thể này cho rằng vật trong bàn tay. Bởi vậy đối với chính mình nhân thân an toàn khẳng định là so Lâm Tịch còn muốn để bụng. Chỉ cần ra tông môn, nàng ngược lại so ngốc tại tông môn nội càng an toàn. Lâm Tịch thiên lặng cảm tạ một chút Văn Tử Toàn cùng nàng bọn hài nhi cùng với Văn Thị gia tộc tổ. Tông 18 đại, lúc trước chui đầu vô lưới hồi tông môn, nàng là tình thế bắt buộc, không thể nề hà, một cái thanh khê cảnh lăng triệu liền có thể đem nàng cùng sách chỉ gà con tử giống nhau sách hồi. Tông môn đi, cùng với xé rách mặt bị buộc trở về, còn không bằng chính mình tự giác điểm. Như vậy trở về còn có thể tiếp tục sắm vai phụ tư tử hiếu. Nếu không một khi xé rách mặt, nàng khẳng định sẽ bị cầm tù lên. Một chút đường sống đều không có. Bởi vậy có thể nương người khác tay thoát ly khai vệ trời cao một đoạn thời gian. Lâm Tịch thật là cầu mà không được. Cỡ nào hy vọng Văn Tử Toàn bọn họ về sau không ngừng cố gắng. Lại cấp chính mình tranh thủ vài lần cơ hội như vậy. Quả nhiên. Trong đó có hai người theo một đoạn thời gian, thấy nàng ngoan ngoãn lên đường đi làm nhiệm vụ, liền quay lại đầu đi hướng nơi khác, dư lại, hẳn là chính là vệ trời cao phái cho nàng bảo tiêu. Những người đó yên lặng đi theo, Lâm Tịch giả làm không biết, ai kêu nàng là tu vi thấp đồ ăn bước đâu. Ở sắp đến hợp khư cốc thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, Lâm Tịch tức khắc mặt lộ vẻ hân hoan. Lăng huynh, người như thế nào lại ở chỗ này? Lăng triệu, ta như thế nào lại ở chỗ này chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Hiện tại, Lăng triệu là vệ trời cao người đã không thể nghi ngờ. Kỳ quái chính là Lâm Tịch sẽ ngẫu nhiên ở tán gẫu chung phát hiện Lăng triệu đối vệ trời cao có một loại khắc cốt hận ý, tuy rằng cái loại này cảm xúc hơi túng lướt qua. Còn là bị vẫn luôn yên lặng chú ý hắn Lâm Tịch cấp bắt giữ tới rồi. Cùng người khác tổ đội ra tới làm tông môn nhiệm vụ. Chuẩn bị đổi điểm linh dược. Người đâu? Lâm Tịch cảm thấy, rời đi thiên tinh môn lúc sau Lăng triệu đối mặt chính mình. Tựa hồ lãnh đạm rất nhiều. Lâm Tịch, ta như thế nào lại ở chỗ này ngươi theo một đường trong lòng không điểm bức số sao? Kết cục tự nhiên là người tốt Lăng triệu cùng hắn các đồng đội ra tay. Thành thạo giải quyết rớt lợi chảo bọ ngựa, 10 căn chi trước hiện tại đều ở Lâm Tịch nạp bảo túi. Quả nhiên là ta nhược ta có lý a. Lâm Tịch lần đầu tiên biết, nguyên lai là một cái đồ ăn bức là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Người tốt Lăng triệu mang theo hắn đồng đội thuận lý thành trương biến thành Lâm Tịch bảo tiêu. Lâm Tịch lặp lại lải nhải, các ngươi có việc liền đi vội. Không cần phải xen vào ta, nói. Thành công làm ba cái người tốt sắc mặt trở nên phân lục phân lục. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ nói chính là ngươi đi. Đột nhiên hảo muốn đánh phân cái này tông môn đệ nhất phế. Hết chương.